Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Vô Tận Bạch Cốt Ma Binh. Mặt trời chói chang trên không, từ từ hoàng sa, sóng nhiệt cuồn cuộn, xích viêm đại sa mạc. Tại Vân Mộng Cảnh Trạch được xưng là tà địa. Trong sa mạc, không chỉ có nhiệt độ kỳ cao, hơn nữa còn để lộ ra đủ loại tà dị. 10 vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người từng tiến vào sa mạc, muốn tìm tòi hư thực, có thể cơ hồ đều táng thân tại trong sa mạc, không còn có ra. Dần già, không có người còn dám tiến nhập sa mạc hạch tâm phạm vi. Nhiều nhất ở ngoại vi hoạt động một vòng. Huy, ngươi có thể đi. Lần sau dám can đảm lại trêu chọc ta, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Sa mạc biên giới, Tô Lăng Thiên ngồi tại trên lưng ngựa, lạnh lùng hai mắt đe dọa nhìn thiếu nữ. Dứt lời, động thủ giải trừ thiếu nữ thể nội phong ấn. Chỉ gặp một vệt kim quang từ thiếu nữ thể nội xông thẳng lên Vân Tiêu. Hô, thiếu nữ sảng khoái hô to thở ra một hơi. Mất đi tu vi mấy ngày nay, nhưng làm nàng mệt chết, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Hiện tại tu vi lại trở về, để nàng cảm giác được một trận lớn lao cảm giác hưng phấn. Có lẽ, chỉ có khi mất đi về sau, mới có thể biết bây giờ có được đồ vật chân quý cùng tầm quan trọng. Nhân tính liệt căn cũng ở đây. Dễ dàng thân ở trong phúc không biết phúc, khi mất đi thời điểm mới bắt đầu thấy hối hận không kịp. Về sau đừng uy uy gọi ta quá khó nghe. Bản tiểu thư cũng là có danh tự người, ta gọi Mạc Thanh Linh. Thiếu nữ ngọt ngào cười một tiếng, báo ra tên của mình. Một cái linh động nhẹ nhàng êm thuê động lòng người danh tự Mạc Thanh Linh. Ân, biết, ngươi có thể đi, ta cũng không xa tiễn. Tô Lăng Thiên đạm mạc một chút đầu. Hạ lệnh trục khách, ngươi nói để ta làm ngươi thị nữ coi như ngươi thị nữ. Nói đuổi ta đi liền đuổi ta đi. Bản tiểu thư chẳng phải là mất mặt. Ta mới không có đần như vậy. Không đi, ta muốn lưu lại tiếp tục làm ngươi thị nữ. Mới không nguyện ý bị ngươi vứt bỏ tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Mạc Thanh Linh lại không nguyện ý đi, ngạo kiều địa khí phình lên khẽ nói. Đại ma đầu Tô Lăng Thiên, đột nhiên đến cái này phiến quỷ dị sa mạc, nhất định có cái gì bí mật. Mạc Thanh Linh lưu lại, chính là muốn đi xem, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Mà lại, nàng phát hiện Tô Lăng Thiên thân thượng, có một cỗ đồ vật hấp dẫn lấy nàng, không nguyện ý rời đi như thế. Thiên hạ đệ nhất thổ hào, xưng hào ẩn tàng thuộc tính. Quả nhiên hiệu quả vô cùng lớn. Đầu tiên là Tuyết Cơ, hiện tại là Mạc Thanh Linh. Tô Lăng Thiên khí chất trên người làm các nàng hơi có chút mê muội. Người thật nguyện ý tiếp tục làm ta thị nữ, không hối hận. Tô Lăng Thiên khóe miệng dương lên, làm xấu cười nói, nguyện ý, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi. Mạc Thanh Linh giống như gà con mổ thóc đồng dạng, liền vội vàng gật đầu. Làm ta thị nữ, liền muốn mỗi ngày cho ta bưng trà đưa nước, chiếu cố ta áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn có chính là hết thảy đều muốn nghe lời của ta. Ngươi có thể hay không làm đến? Nhìn xem Mạc Thanh Linh nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người, ngoại tâm cùng một chỗ trêu ghẹo cười nói, nếu có cần, nói không chừng còn muốn ngươi thị tẩm ngủ cùng. A, thị tẩm, huy, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Cái này, cái kia ngủ cùng, nhưng có thể hay không miễn trừ điều kiện khác, ta đều có thể tiếp nhận. Mạc Thanh Linh một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, hy cầu đạo, thật sự là ta thấy mà yêu, tùy ngươi đi, ha ha. Tô Lăng Thiên cao giọng cười một tiếng, lập tức dục ngựa tung hoành, hướng sa mạc chỗ sâu phóng đi. Huy, chờ ta một chút a, ta không có ngựa. Mạc Thanh Linh bất mãn lớn tiếng kêu la, lên đây đi. Tô Lăng Thiên trở về, tay phải một cái ngăn lại Mạc Thanh Linh nhỏ nhắn xinh xắn không xương eo thon. Đưa nàng ôm vào mã, cùng chính mình cùng cưỡi một ngựa. A, Mạc Thanh Linh bị Tô Lăng Thiên to gan hành vi, dọa đến lớn tiếng vừa gọi, nam tử dương cương chi khí, không ngừng xâm nhập thân thể của nàng, để nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân nóng lên. Nàng xấu hổ, vùi đầu vào Tô Lăng Thiên trong lòng, không dám ngẩng đầu thấy người. Cái này là nàng lần thứ nhất, cùng một cái nam tính như thế thân mật tiếp xúc. Hừ, Tuyết Cơ lẩm bẩm miệng, hừ một tiếng, khắp khuôn mặt đầy đều là ước ao ghen tị. Cẩn thận, có biến, làm Tô Lăng Thiên năm người xâm nhập sa mạc rất lâu sau đó. Dưới chân bọn hắn hoàng kim sắc hạt cát bỗng nhiên rung động, nóng bỏng đất cát giống như sóng biển đồng dạng chập trùng dũng động lên. Kim sắc xa lãng hình thành nhất đạo mỹ lệ sóng cả mãnh liệt cảnh tượng. Bất quá lúc này Tô Lăng Thiên năm người nhưng không có tâm tư thưởng thức cái này mỹ lệ sa mạc kỳ quan. Dùng bọn hắn trực giác bén nhạy đã cảm thấy được có nguy hiểm dần dần hướng bọn hắn tới gần. Toàn bộ trong không khí để lộ ra dị thường ngàn dị bầu không khí, làm người ta trong lòng thấm hốt hoảng. Nhào, ngay tại Tô Lăng Thiên bốn người dùng cường đại cảm giác lực cảm ứng bốn phía tình huống thời điểm, đột nhiên hoàng kim sắc đất cát hạ từng cái trắng hiếu cốt trảo hung ác chụp vào mắt cá chân bọn họ. Cốt chảo vô cùng sắc bén, giống như từng thanh đao nhọn, dưới ánh mặt trời phát ra hàn quang. Bất quá Tô Lăng Thiên năm người thực lực cũng không phải ăn chay, cường đại chân nguyên chi lực giây lát ở giữa bạo phát đi ra, đem những này duỗi đến bạch cốt móng vuốt hết thảy chấn vỡ. Ô ô, tương đương khủng bố thấp nuốt thanh âm này lên khoác nằm vang lên, kim hoàng đất cát một trận cuồn cuộn, từng cỗ bạch cốt xâm xâm khô lâu từ đất cát bên dưới giấy rụa lấy leo lên. Lần này tình trạng thực bưng khủng bố dọa người đến cực điểm, đây chính là huyết sát ma trận, đem người chết luyện hóa thành bạch cốt ma binh. Tô Lăng Thiên nhíu mày nhìn qua như núi như biển bạch cốt ma binh, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có phần xem nhẹ huyết sát ma trận. Những này khô lâu cũng không có sinh mệnh, bọn hắn chỉ có bản năng vô ý thức, đó chính là cảm ứng được sinh mệnh khí tức, liền hội không chút do dự điên cuồng địa vồ giết tới. Năm người toàn thân khí thế bộc phát, thất luyện kinh khí, chiếu sáng giữa trời. Trước người khô lâu, soạt một tiếng, hóa thành đầy đất xương vỡ. Bất quá, lệnh người kinh ngạc thời điểm, vỡ thành một chỗ xương vỡ. Không lâu sau đó, vậy mà thần kỳ khép lại phục sinh. Dạng này, cho dù Tô Lăng Thiên hắn đám người thực lực không yếu, nhưng bọn hắn cũng giết không hết cái này bạch cốt ma binh. Thánh chủ, tịnh hóa thánh thủy đã chuẩn bị hoàn tất, đem thánh thủy đảo vào trận nhãn liền có thể tịnh hóa những bạch cốt ma này binh ma khí, bọn hắn liền hội đình chỉ công kích. Đột nhiên đại trưởng lão ra cát lượng thanh âm truyền vào Tô Lăng Thiên não hải bên trong, thánh chủ, cái này huyết sát ma trận luyện thành bạch cốt ma binh rất thú vị, có thể hay không tiễn mấy cỗ thi cốt tiến nhập thành giới? Thiên Công Thần Điện đem toàn lực nghiên cứu, về sau chế tạo ra thuộc về chúng ta bất tử quân đoàn. Theo về sau, Tô Lăng Thiên trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bình ngọc. Trận nhãn, cách Tô Lăng Thiên có mấy ngàn mét khoảng cách, nơi nào có nhất đạo hắc quang bay thẳng thiên khung, thập phần khủng bố khiếp người. Điển Vi, Mộc Lan, Tuyết Cơ, ba người các ngươi ngăn lại những bạch cốt ma này binh, ta đi phá trận, Tô Lăng Thiên lớn tiếng phân phó nói. Sau khi nói xong, Tô Lăng Thiên toàn bộ thân hình bộc phát ra một trận kim quang, tràn ngập khí thế đáng sợ. Bất diệt bá thể, kim thân bất phôi, đáng sợ nhục thân lực lượng, đem nhích lại gần mình Bạch Cốt Ma Binh, hết thảy vỡ nát. Thừa dịp ma binh phục sinh khoảng cách thời gian, Tô Lăng Thiên hóa thành nhất đạo mặt trời quang mang, hướng hắc quang trùng thiên trận nhãn phóng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN